Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, ông ta nhận lấy thìa, múc một muỗng cơm chiên trứng cho vào miệng. Cơm chiên trứng vừa ra lò còn nóng hổi, mùi trứng thơm ngào ngạt, vừa vào miệng, hương thơm mịn màng đậm đà lập tức tràn ngập cả khoang miệng. Lớp trứng bên ngoài mềm mại mịn màng, bọc chặt lấy những hạt cơm đầy đặn thơm ngon, mềm mại mà sảng khoái. Đều đặn tinh tế, hạt cơm đầy đặn mềm xốp. Quá trình chiên đã làm bay hơi ẩm trong hạt gạo, khiến cơm tròn đầy dai giòn, từng hạt rõ ràng va chạm, nhảy múa trong miệng, kèm theo hương thơm tươi mát của hành lá, mùi thơm nhẹ nhàng của dầu mỡ, vị đậm đà của lòng đỏ trứng và vị ngọt thanh của cơm hòa quyện vào nhau, trong chớp mắt khiến tâm trạng con người chìm đắm. Dường như đây chính là hương vị mà hai chữ ấm áp nên có, tự nhiên, thuần khiết, bình hòa. Lão gia đã lâu rồi không cảm nhận được hương vị này, lúc này thậm chí còn có chút xúc động. Thế nào? Thực khách bên cạnh đang xem náo nhiệt thấy ông ta im lặng hồi lâu, vội vàng hỏi. Ngon, ông ta gật đầu nhẹ nhàng trước, rồi gật đầu càng lúc càng mạnh. Rất ngon, chính là cái này, cho ta một đĩa. Nói xong, ông ta xoay người bước vào quán vắng tanh. Này, đến mức đó sao? Mọi người nhìn nhau, đều nghi ngờ lão gia này là người được thuê. Hina 269. Đúng lúc này, đám người từ học viện vừa ăn xong đi ngang qua, chen vào xem náo nhiệt. Công tử kén chọn vốn thăm ăn, nghe thấy chỗ này cần người nếm thử, lập tức xông lên phía trước. Để ta, trưởng quầy thấy hắn ta mặc gấm vóc, rõ ràng không phải dân thường, không phải khách hàng mà quán muốn thu hút, có chút lo lắng vội vàng nhìn về phía Khương Thư Yểu ở xa. Nhưng Khương Thư Yểu không lắc đầu, hắn ta thu hồi ánh mắt. Do dự đưa thìa sứ cho công tử kén chọn. Dù nam tử kén chọn miệng lưỡi sắc sảo, nhưng hiểu phải trái, một đĩa thức ăn chỉ có cơm và trứng, hắn ta cũng không đòi hỏi phải chiên gia vị thịt rồng. Hắn ta múc một thìa cho vào miệng, lớp trứng mềm mại tinh tế, bọc mỏng quanh hạt cơm, khiến người ta có cảm giác đang ăn cơm trắng, nhưng bản thân cơm lại mang hương vị trứng đậm đà. Cơm ngọt thanh dai giòn có độ nhai, sau khi cắn vỡ, hương thơm càng thêm nồng nàn, lửa đun chính xác khiến cơm mềm xốp, đồng thời lớp trứng vẫn giữ được độ mịn màng trơn mượt đậm đà như nước, tương tự như mùi thơm của mỡ, xoay tròn lan tỏa trong miệng. Hương vị đơn giản, chỉ có mùi trứng và mùi gạo, nhưng đã kết hợp hoàn hảo hai loại hương vị này lại với nhau, kích thích đến mức tột cùng, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chứa đựng nhiều sự tinh tế. Hắn ta nhận xét, còn định vươn thìa múc nữa, nhưng bị trưởng quầy kéo đĩa đi. Làm gì thế, trên thìa dính nước bọt đấy. Khụ, hắn ta chỉ lo thưởng thức, quên mất chuyện này, nói. Cho chúng ta vài đĩa. Đồng học đứng sau đầy đẩy hắn ta. Vẫn chưa ăn đủ sao? Chúng ta mang về học viện, thức đêm học hành vất vả, ngươi không ăn đêm sao? Công tử kén chọn nói nhỏ, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi ăn trộm bánh bao khô ở nhà ăn? Các đồng học im lặng, công tử kén chọn hôm nay được ăn ngon, tâm trạng rất tốt, khen Tô nương tử. Tay nghề không tồi, Tôn nương tử ngẩn người nhìn hắn ta, rồi chuyển ánh mắt sang các thực khách đang vây quanh bên cạnh. Họ phập phồng mũi, cố gắng hít hương thơm, miệng bàn tán về hương vị món ăn, trên mặt không hề có chút biểu cảm hung dữ ác ý nào, chỉ có sự mong đợi và kỳ vọng đối với món ngon, bình hòa lại đầy thiện ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia đã vào quán vỗ bàn, ông ta xuất thân nông dân, giọng nói cũng to. Đừng đứng ngây ra nữa, mau chiên cho ta một đĩa, lão đầu ta không chịu nổi đói đâu. Thực khách bùng nổ tiếng cười thiện ý, lão gia hàng ngày loanh quanh ở phố ăn vặt, họ cũng quen thuộc với ông ta, trêu chọc. Lão gia cẩn thận ăn no đấy. Cách chương.